Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 16. Đánh tháp phi thường thuận lợi. Có thịt đánh tháp, Quân Nghiên thoải mái rất nhiều. Chuyên môn mang theo Vương Chiêu Quân cùng nhau thu gặt đầu người. Lại thu gặt đối phương 20 mai đầu người sau. Đối phương bỏ quyền đầu hàng. Tán gẫu kênh, kình thiên trụ, cúng bái đại thần, Chu Sa. Đại thần có phải không phải ở học đại học, ta giống như gặp qua ngươi. Đi qua, không qua được, trên lầu thiếu đánh đại thần chủ ý. Đại thần đã danh hoa có chủ, Chu Sa, là học đòi văn vẻ. Đi qua, không qua được, đi ngươi nha, không phải là hắn, Chu Sa. Đó là ai, mùa hè, không yêu thương, là ta, Tần trụ trời kinh hỉ nói. Lão đại, ngươi đã đến rồi, mùa hè. Không yêu thương không có hồi phục, mà là cấp Quân Nghiên ném một cái trọng bảng bô môn sơ hệ thống nêu lên. Mùa hè, không yêu thương đánh thưởng hoa gạo mộc có mùa xuân 100.000. Chúc mừng mùa hè, không yêu thương trở thành hoa gạo mộc có mùa xuân cái thứ nhất tiên đế. Ở trực tiếp gian, phàm là đánh thưởng 10 vạn đã ngoài liền là tiên đế. Đan cái cũng chỉ có thể một lần đánh thưởng 10 vạn. Điều này cũng chính là ở phòng ngừa có người cố ý lấy trực tiếp gian thuê thủy quân. Tăng lên tín dụng độ, hệ thống nêu lên, tiên đế mùa hè, không yêu thương rời khỏi trực tiếp gian, thế nào vừa tới lập tức đi. Quân Nghiên chính mê mang, mùa hè, không yêu thương lại tới nữa. Ở khai thông mộ cái quyền hạn sau, trực tiếp cấp Quân Nghiên ném 50 vạn nguyễn muội tệ. Quân Nghiên nhìn đến trắng bóng bạc. Tâm đều phải khiêu cổ họng, bỗng chốc theo cùng quỷ biến thành thổ hào. Ngày hôm đó tử trải qua thật là dễ chịu, mà qua đi, không qua được. Trương Thụy Trạch, biết Hạ Hầu Khanh trong nhà có tiền, không nghĩ tới có nhiều tiền như vậy khả cung hắn tiêu xài. Động tạp cái 50 nhiều vạn, thật đúng không phải người bình thường làm được. Đi qua, không qua được, lão đại, người đã đến rồi. Tẩu tử từ ngươi tới thủ hộ, mùa hè, không yêu thương, ngươi an tâm đánh, tùy tiện khi nào thì đều có thể rời khỏi, có thổ hào những lời này. Quân Nghiên cảm thấy tử cũng đáng được, bộ dạng lại xuất, lại có tiền, thật đúng là rất nhiều nữ hài tử tình nhân trong mộng. Chẳng sợ thượng quá một lần làm, nguyên chủ tâm đã ở thẳng thắn loạn nhảy, không có cái nào thiếu nữ không hoài xuân, cho nên nói. Chỉ cần Quân Nghiên ở, liền tuyệt đối có tác dụng thiên hạ Mỹ Nam hy vọng. Chẳng sợ ôn nhu như Hạ Hầu Khanh, cũng có thể quỳ gối ở của nàng Thạch Lưu váy hạ. 0058, thôi không biết xấu hổ. Quân Nghiên, ngươi giúp bên kia, hội sẽ không nói. 0058, sẽ không, ta tính toán sau vị diện cho ngươi đi cùng quỷ yêu đương. Quân Nghiên, ngươi có thể đi đã chết. Quân Nghiên lại tiến vào trò chơi, rốt cục đụng phải nhất bang hồ hóa, vô luận nàng nói cái gì cũng chưa dùng, vậy chỉ có thể cường giết. Quân Nghiên thờ ơ lạnh nhạt nhìn đến ta phương bị đối phương toàn bộ giết chết sau. Bắt đầu hoạt động, lần này lựa chọn là Trang Chu. Trang Chu tức là cái phụ trợ, lại là cái pháp sư, hơn nữa đại chiêu thật biến thái, có thể phân giải người khác kỹ năng. Dùng là người tốt, tuyệt đối là có thể một phi năm, hơn nữa chạy lại mau, thích hợp Quân Nghiên ngoạn, ở đối phương công phá bên ta một cái phòng ngự tháp sau. Quân Nghiên trực tiếp dùng xong phạm vi lớn choáng váng công năng, đem đứng mũi chịu sào Arthur cấp choáng váng, tiện đà sách phân kỹ năng, đem Arthur làm đồ ăn giống nhau chém chết, cuối cùng là bắt bên ta người đầu tiên đầu. Quân Nghiên không có hưng phấn. Không a kiêu ngạo, tương phản, nàng ở bình tĩnh đi vị tuyệt đối là cao thủ phải học tập kỹ năng. Một khi đi vị tốt lắm, địch quân mơ tưởng đụng tới ngươi một cái ngón tay. Quân Nghiên nhìn đến địch quân khe hở sau, triệu hồi bươm bướm, bắt đầu choáng váng sau, bắt đầu sách phong kỹ năng. Huyết bạc ăn này kéo đứng mũi chịu sao, ngay cả cái đại chiêu cũng chưa phát. Đã bị Quân Nghiên cấp KO. Hết chương.